Vô men tai bu si oan gian, hui quy oan gian, nghĩa là, anh Việt, đừng nghe mẹ nói, chúng ta đâu có tiêu tan. Về chơi, trứng, tiếp, oan gian, quán giàn, trong tiếng Trung, từ này có nghĩa là tiêu tan, xong đời, hoặc thất bại. Trong ngữ cảnh, Tạ Lan, mẹ của Trương Sơ Việt, nhắc đến việc hiểu lầm Ôn Tế mang thai, khiến bà cảm thấy như nguyên đán tiêu tan, y trông doen gian oan gian de gan du, ám chỉ sự thất vọng khi kỳ vọng không thành, oan gian, quán giàn. Trương Sơ Việt trong phần tác giả có lời muốn nói đã chơi chữ bằng cách dùng từ oan gian, cũng đọc là oán gian, nghĩa đen là chơi trứng, từ này có phát âm giống với oan gian, nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác, ám nghỉ những khoảnh khắc thân mật, vui đùa giữa anh và Ôn Tế. Cách chương.